Chương 1096, Sakuriyako phát hiện. 1.096, Sakuriyako phát hiện. Sáng sớm, Lữ Thụ sau khi rửa mặt liền mở ra taxi lần nữa ra ngoài tản bộ, lần này phạm vi hoạt động muốn làm lớn ra một chút, Kokushin Đại học cùng thần tập biệt thự ở giữa hai tuyến chạy, Lữ Thụ còn tại suy tư như thế nào mới có thể làm rõ ràng Kokushin trong đại học cái kia giác tỉnh giả là ai. Hắn biết thần tập khẳng định đã bắt đầu ra chiếc này taxi cùng Masashi Matsushima, nhưng là hắn cảm thấy đối phương thẩm tra đồ vật hẳn là chỉ có thể tạm thời dừng lại tại mặt ngoài, nếu như thần tập đối với mình động thủ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra, nhưng là Lữ Thụ không biết là thần tập muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng tích cực một chút. Khi hắn đi ra ngoài không đến 15 phút thời điểm, liền có người từ phía sau ban công lật vào hắn phòng cho thuê, ý đồ từ trong căn phòng đi thuê tìm tới đầu mối gì. Hai tên thần tập nhân viên tình báo mặc màu đen dày bộ, thận trọng mở ra ban công cửa. Ban công trên cửa khóa đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là trở ngại gì. Nhân viên tình báo quan sát một chút bên trong phòng mướn tình huống, cũng không có cái gì đặc biệt dị thường địa phương. Nơi này tựa như là một cái bình thường phòng cho thuê, không có bí mật. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn bỗng nhiên tiếp vào trong tai nghe thông tri đều kinh ngạc, sau đó nhanh chóng từ phòng cho thuê lui ra ngoài. Sau một khắc, một cỗ màu đen xe thương vụ từ đằng xa lái tới, xe vẻ ngoài nhìn cứng rắn mà có cảm giác áp bách. Sakuriyako bước xuống xe, trực tiếp từ thang lầu đi tới. Phía sau nàng đi theo một đội tâm phúc, hai tên nhân viên tình báo có chút hãi nhiên, bọn hắn không nghĩ tới chuyện này vậy mà kinh động đến thần tập bây giờ lãnh tụ. Cái này khiến bọn hắn cảm giác được phi thường kinh ngạc, rõ ràng chính là cái phổ thông thông lệ kiểm tra, cũng không xê và am, hoa cờ, ý định từ trong căn phòng đi thuê thu hoạch được quá nhiều tin tức, làm sao ngay cả chân chính đại lão đều đến đây, chỉ là một cái taxi lái xe mà thôi, cần thiết hay không. Bây giờ Sakuriyako tại thần tập nội bộ địa vị trí cao vô thượng, không chỉ có là từ trên tinh thần vẫn là từ trên thực lực, nàng đều là làm chi không thẹn lãnh tụ. Ngày bình thường Sakuriyako đều thâm cư không ra ngoài, phổ thông thần tập thành viên căn bản không gặp được nàng, thậm chí lấy gặp nàng một mặt làm vinh. Nếu là ngày nào có thể tại thần tập nội bộ thấy được nàng một chút, đều có thể cùng thần tập các đồng nghiệp nói chuyện say sưa nửa ngày, nói mình hôm nay nhìn thấy Sakuri đại nhân tựa như trong truyền thuyết, lãnh khốc cùng bá đạo. Hai tên nhân viên tình báo có chút mừng rỡ, hôm nay có thể nhìn thấy Sakuriyako thật xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này Sakuriyako mười bậc mà lên, vừa vặn Saito Ken lúc này mới từ bên trong phòng mướn đi tới, cùng Sakuriyako đội ngũ đụng vào. Sakuriyako phản phất một chút cũng không có vụng trộn điều tra ý tứ, mà là quang minh chính đại đi tới. Saito Ken có chút khiếp đảm liền thối lui đến một bên, chờ lấy Sakuriyako trải qua. Mặc màu đen trang phục chính thức cùng giày cao gót Sakuriyako khí ràng quá cường đại, tuyệt không phải Lữ Thụ trong ấn tượng cái kia hoa anh đào kimono nữ hài, cũng cùng tĩnh mịch không có chút quan hệ nào. Trên thực tế, bây giờ thần tập bên trong có rất ít người gặp qua Sakuriyako kia một mặt. Saito Ken là Kokushin sinh viên đại học, có đôi khi đi ra ngoài đều sẽ bị người hâm mộ nói, a, ngươi là Kokushin sinh viên đại học a. Nhưng mà giờ khắc này Saito Ken nhìn xem càng đi càng gần Sakuriyako lúc, cũng cảm giác mình giống một con từ đầu đến đuôi vịt con xấu xí. Khi Saito Ken coi là đội ngũ sẽ cùng mình gặp thoáng qua thời điểm, Sakuriyako bỗng nhiên dừng bước lại, ngươi đoạn thời gian này cùng sát vách Masashi Matsushima nói chuyện qua a. Saito Ken sửng sốt một chút, Matsushima cung người này rất tốt, ngài tìm hắn có chuyện gì không? Sakuriyako liếc xéo cái này Saito Ken, lúc này Saito Ken bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngài là Sakuriyako sao, đã từng cao trung trạch nam nữ thần vị kia. Nói đến, Sakuriyako cùng Saito Ken vẫn là cùng giới tới, chỉ bất quá bây giờ Sakuriyako đã không lên học được, mà là thần tập trực tiếp đem lão sư cho mời đến thần tập biệt thự bên trong đi một đối một dạy, mà lại lão sư không có cái gì lão sư uy nghiêm. Dạy bắt đầu đều có chút nơm nớp lo sợ, giờ học thời điểm bên cạnh đều có 10 cái đồ tây đen kính râm người tại kính râm đằng sau nhìn chăm chú lên ngươi, người bình thường khẳng định sẽ sợ a. Lúc này liền ngay cả Sakuriyako đều có chút hoảng hốt, nàng cái tên hiệu này đại khái thật lâu không có người nhắc lên a, từ khi nàng trở thành thần tập đúng nghĩa lãnh tụ về sau, liền không ai đề. Lúc này Saito Ken cũng phát giác được mình giống như nói sai, tranh thủ thời gian cúi đầu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngài hiện tại đã là càng cao quý hơn thân phận. Sakuriyako bỗng nhiên cười cười, không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta, chính là muốn theo ngươi hỏi một chút Masashi Matsushima sự tình. Saito Ken nhẹ nhàng thở ra, không biết thế nào, khi Sakuriyako cười lên một khắc này, cơ hồ muốn rơi đến điểm đóng băng bầu không khí lập tức liền hòa tan. Ta có thể hỏi một chút ngài tìm hắn làm gì sao? Saito Ken thận trọng hỏi, nàng là cầm Masashi Matsushima xem như bằng hữu, đương nhiên không thể tùy tiện bán bằng hữu. Chờ một chút, ngươi tên là gì? Sakuriyako đột nhiên hỏi, ta gọi Saito Ken. Lúc này Sakuriyako thân thiết, Thiên Diệp, Chiba, đề cập với ta lên qua ngươi đâu, khen ngươi người thật rất tốt, ngươi là bạn tốt của nàng. Qua, thật sao? Saito Ken cảm giác quá vui mừng, một mặt là bởi vì thần tập lãnh tụ vậy mà nghe nói qua mình, một mặt khác là nhân loại có một loại khoái hoạt gọi là, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị người khen về sau, còn bị mình ngoài ý muốn biết được, đơn giản tới nói chính là, bằng hữu của ngươi tại ngươi không biết rõ tình hình tình huống dưới, cùng người khác khen ngươi, sau đó người khác tới nói cho ngươi, ai ai ai đem ngươi khen lên trời, cái này sẽ cảm giác rất vui vẻ. Hai người lập tức bởi vì Thiên Diệp cô gái này thân thiết, Masamichiba, Lữ Thụ cũng nhận biết, đối phương đã từng thích Lữ Thụ ẩn núp nhân vật Kiria Yosuke, bởi vì đã từng thu lưu Lữ Thụ cùng Sakuri Yako nguyên nhân, về sau Masamichiba cũng cùng Sakuri Yako thuộc lạc, thậm chí còn thường xuyên cùng một chỗ dạo phố. Hai người dạo phố thời điểm Sakuri Yako đều có thể cải trang thành người bình thường, không mang theo tùy tùng. Saito Ken cũng nghe đến Thiên Diệp nhắc qua Sakuri tới, chỉ bất quá nàng trước đó cũng không có quá coi ra gì. Sakuri Yako đột nhiên hỏi, ngươi có thể nói cho ta một chút, Masashi Matsushima gần nhất có cái gì biến hóa kỳ quái sao? Có, Saito Ken quyết định nói rõ sự thật, ta cảm thấy gần nhất cùng hắn nói chuyện phiếm bỗng nhiên biến áp lực thật lớn, nói chuyện biến có chút, kích thích thần kinh người đâu? Kích thích thần kinh người, tục xưng đâm tâm, Sakuri Yako vóc dáng rất cao, Saito Ken cần ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy Sakuri Yako biểu lộ, mà lúc này đây, nàng chợt phát hiện chính mình nói xong nói về sau, Sakuri Yako biểu lộ đều sáng một chút, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Người đăng, Riamda.